Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, gây ra hỗn loạn. Tên kia sứ đồ đi lại đổ xuống tại đất, Diệp Sát thuận tay tiếp nhận trong tay đối phương hẹp đao. Sau đó ném vào rồi trong ba lô, làm xong đây hết thảy, Diệp Sát bình tĩnh nhìn phía trước, chờ đợi lấy dưới một tên sứ đồ đi lại công kích. Nhưng là, Diệp Sát lại phát hiện sứ đồ đi lại không thấy. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Đây là ý gì? Diệp Sát bị Hủ Vương đưa đến không trung thời điểm. Nhớ rõ chính mình thấy được rồi 7-8 tên sứ đồ đi lại. Mặc dù bởi vì hỗn loạn, khả năng dẫn đến sứ đồ đi lại phân tán, nhưng cũng không đến mức cũng chỉ có một truy lên chính mình a. Huống chi, Hủ Vương là hoàn toàn có năng lực ngăn lại một cái đến hai cái sứ đồ đi lại. Nhưng tử vong thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại. Còn có những cái kia bình thường zombie, có lẽ cũng không thể cho sứ đồ đi lại cấu thành quá lớn uy hiếp mới đúng. Như vậy, sứ đồ đi lại đi đâu? Diệp Sát nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, sau đó mãnh liệt nhíu mày. Hỗn chiến bên trong, Diệp Sát chỉ có thấy được hai tên sứ đồ đi lại. Một tên đang cùng Hủ Vương giao phong, đánh khó phân thắng bại, mà lại hơi ở vào hạ phong, bị Hủ Vương liên tục đánh bay mấy lần, hoàn toàn chính xác là phân không ra tay tới đối phó chính mình. Một tên khác thì tại đường sông khác một bên, bị bầy zombie vây lại rồi, nhưng muốn giết ra trùng vây cũng không rất khó khăn. Dù sao, chỉ là bầy zombie, mà không phải zombie chiều. Chỉ là, đại khái cần lấy tốn hao một chút thời gian, mà trừ rồi này hai tên sứ đồ đi lại bên ngoài. Diệp Sát vậy mà không thấy được cái khác sứ đồ đi lại. Thì ra là thế, Diệp Sát trầm giọng nói. Thật sự là cáo già đám gia hỏa. Diệp Sát cũng không đần, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng rồi sứ đồ đi lại kế hoạch. Những tên kia thoát ly vòng chiến rồi. Thoát ly vòng chiến ý tứ không phải dự định buông tha Diệp Sát, mà là bọn hắn ở ngoài bốn phía chờ đợi lấy Diệp Sát. Cái này thật sự là rất thông minh lựa chọn. Diệp Sát nếu như xông ra trùng vây, sứ đồ đi lại sẽ lập tức tiến hành công kích, không nhận hỗn loạn vòng chiến ảnh hưởng. Mấy người bốn phía công Diệp Sát một người, rất hiển nhiên là có ưu thế cự lớn. Nếu như Diệp Sát thân hãm trùng vây, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Chờ Diệp Sát thể lực lượng lớn tiêu hao, hoặc là dứt khoát bị xử lý rồi, sứ đồ đi lại liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi rồi. Diệp Sát sắc mặt âm trầm, chính mình nhất định phải suy nghĩ một chút đối sách rồi. Thế cục bây giờ đối chính mình rất bất lợi, Diệp Sát nghĩ như thế lấy, sau đó rất nhanh phân biệt một chút phương vị, sau đó lông mày vặn sâu hơn, lộ tuyến của mình chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Phương hướng này chính là hướng lấy tử vong đoàn tàu sân ga đi phương hướng. Nhưng là, khoảng cách tử vong đoàn tàu sân ga vị trí lớn nên còn có một giờ đồng hồ lộ trình. Dù là Diệp Sát tốc độ cao nhất chạy vội, tối đa cũng liền đem thời gian áp súc đến khoảng 40 phút. Này mang ý nghĩa cưỡng ép xông về tử vong đoàn tàu sân ga là không quá hiện thực. Những cái kia sứ đồ đi lại không có khả năng nhìn lấy Diệp Sát phi nước đại 40 phút đồng hồ đều không xuất thủ cản trở. Diệp Sát suy nghĩ bách chuyển, nhiều ít lộ vẻ có chút vội vàng sao động. Mặc dù mình còn có át chủ bài không có dao, nhưng là, chẳng lẽ mình muốn dùng lại lần nữa bi kịch vương giả? Hoặc là ma đao, vô luận là chính mình lại bị phế sạch một lần phục sinh cơ hội, vẫn là ma đao sử dụng số lần lại bị tiêu hao một lần, đều là Diệp Sát không muốn nhìn thấy sự tình. Đoạt Noe bia đá coi như xong, món đồ kia chí ít xác định có thể đổi chất lỏng quái vật. Mà chính mình đoạt xuống đến kia hai túi hạt cát, mặc dù cảm giác trên là tốt đồ vật, nhưng này cũng chỉ là cảm giác. căn bản không xác định có thể có làm được cái gì. Vì rồi không biết đồ vật, đi tiêu hao có hạn át chủ bài, thực sự không thế nào sáng suốt. Đợi lát nữa, lúc này, Diệp Sát trong đầu, bỗng nhiên linh quang lóe lên, sứ đồ đi lại vì cái gì trước giờ rút khỏi vòng chiến? Không cũng là bởi vì hỗn loạn a. Hỗn loạn vòng chiến bên trong có quá nhiều không lường được nhân tố. Mà sứ đồ đi lại cũng không muốn cùng những người khác làm quá nhiều dây dưa. Bọn hắn duy nhất nhằm vào chính là Diệp Sát mà thôi. Đã nhưng như thế, kia tiếp tục gây ra hỗn loạn, không là có thể rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Sát con mắt liền phát sáng lên, sau đó đồng thời cho Thi Hoa cùng chất lỏng quái vật ra lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Hoa hai đầu dây leo liền hướng về phía trước phun trào hướng về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy dây leo không ngừng hướng về phía trước. Một tòa phòng ốc bị dây leo cho đánh nát. Mà lại, còn tại không ngừng tiếp tục. Thi Hoa bản thể giấu ở rồi đất đáy. Nương theo lấy Thi Hoa tại mặt đất ngọn nguồn nhanh chóng di động. Dây leo không ngừng hướng về phía trước. Phá hư phòng ốc tự nhiên càng nhiều. Những phòng ốc kia không ngừng đổ sụp lấy. Phá toái lấy. Hóa thành một tòa phế tích. Trong chốc lát, khắp nơi đều xếp nổi rồi gạch ngói vụn. Mà đúng vào lúc này, chất lỏng quái vật cũng xuất động. Chất lỏng quái vật thân thể uốn éo lấy, thân trên phân hóa ra rồi mấy cây xúc giác, trực tiếp tiến vào đường sông nội, sau đó bắt đầu hấp thu thủy dịch, tiếp lấy chất lỏng quái vật cái kia vốn là đầy đủ thân thể khổng lồ. Lập tức biến càng thêm to lớn, giống khí cầu đồng dạng không ngừng bành trướng, có nguồn nước địa phương, chất lỏng quái vật sẽ càng cường đại hơn. Chất lỏng quái vật bản thân liền có siêu cao tốc độ khép lại cùng tái sinh năng lực. Nếu như hấp thu thủy dịch, này hai hạng năng lực có thể được cường hóa. Một lát công phu, chất lỏng quái vật độ cao đã tăng vọt đến rồi 15 mét. Này không sai biệt lắm chính là chất lỏng quái vật hình thể cực hạn rồi. Sau đó chất lỏng quái vật liền bắt đầu nhúc nhích bắt đầu. Như là một cái đổ đầy nước khí cầu đang không ngừng lăn lộn giống như. Chất lỏng quái vật không ngừng đẩy về phía trước tiến. Sau đó tại chất lỏng quái vật đi qua địa phương, mặt đất bị nhao nhao nghiền nát, phòng ốc đổ sụp, bừa bộn một mảnh, phá hư, vẫn là phá hư. Cái này là Diệp Sát cho Thi Hoa cùng chất lỏng quái vật truyền đạt mệnh lệnh. Đương nhiên, phá hư không phải chẳng có mục đích. Diệp Sát mục đích cuối cùng nhất là vì rồi gây ra hỗn loạn. Sứ đồ đi lại không phải muốn tránh qua hỗn loạn, tìm tới hợp vây Diệp Sát cơ hội sao? Như vậy, Diệp Sát đánh trả phương pháp chính là để hỗn loạn không ngừng tiếp tục kéo dài. Nương theo lấy Thi Hoa cùng chất lỏng quái vật không ngừng phá hư hết thảy chung quanh. Càng lúc càng lớn động tĩnh, sẽ đem chung quanh zombie đều hấp dẫn tới đây. Thậm chí, sẽ xuất hiện cường đại biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Mà bọn gia hỏa này nhưng không có địch ta phân chia. Sẽ công kích Diệp Sát, đương nhiên cũng công kích sứ đồ đi lại. Đồng thời, tham dự tử vong thùng xe chiến người, có lẽ cũng sẽ bị hấp dẫn đến không ít. Mà lại, trong mắt bọn họ, không tồn tại sứ đồ đi lại cùng nhân viên phục vụ nhận biết. Dù là nhìn thấy sứ đồ đi lại cách ăn mặc, tại không rõ ràng tình huống cục diện dưới, hơn phân nửa cũng sẽ đem sứ đồ đi lại trở thành một đám ăn mặc cổ quái gia hỏa. Sau đó tự nhiên là chém giết, tử vong thùng xe chiến thời điểm, tất cả mọi người là địch nhân. Không thể không nói, Diệp Sát sách lược thành công rồi. Đám kia sứ đồ đi lại liền trốn ở bên ngoài vòng chiến bốn phía. Thậm chí, lẫn nhau đã tiến hành bao vây chỗ đứng. Chỉ cần Diệp Sát xông ra vòng chiến, bọn hắn ngay lập tức sẽ bày lên mà công. Nhưng là, hiện tại hết thảy cũng thay đổi. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. thi ha cùng chất lỏng quái vật liền từ bọn hắn bên thân lướt qua, lưu lại một mảnh hỗn độn, đồng thời nương theo lấy hết thảy chung quanh bị phá hỏng. Bọn hắn cũng vô pháp an ổn tiếp tục trốn tránh rồi. Mà lại, zombie dần dần tụ tập, bầy zombie lại tạo thành rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.